Chương 161, Ngộng Du, 6. Lâm Việt mặc dù vẫn luôn tại tận chính mình lớn nhất có khả năng đánh hảo mỗi một trận đấu, nhưng là hắn biết rõ, bọn họ đội có thể một đường đi đến hôm nay, cùng lãnh đạo trường học đối bọn hắn chiếu cố chặt chẽ không thể tách rời. Hiện ta IBNHN đã vào 10 cường, lãnh đạo trường học nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Hơn nữa có thể tiến vào 10 cường đội ngũ đều là rất cường đại, bọn họ căn bản cũng không khả năng lại thông qua may mắn thủ thắng. Cho nên, nhất định phải toàn lực ứng phó. Về phần kết quả như thế nào, cái kia cũng không phải hắn có thể khống chế 10 cường thi đấu trận đầu. Lâm Việt bọn họ liền phi thường hảo vận gặp được tiểu tử Mạc bọn họ kế khoa hệ. Mặc dù theo mặt ngoài xem, Lâm Việt bọn họ là năm 2 học trường, mà Kiều Tử Mạc bọn họ chẳng qua là sinh viên mới vào năm thứ nhất, tựa hồ phần thắng rất lớn. Nhưng nhìn qua thi đấu đều biết, Kiều Tử Mạc bọn họ đội mới là năm nay chân chính hát mã, cùng nhau đi tới, mặc kệ gặp gỡ đối thủ như thế nào, đều là chiến vô bất thắng. Hơn nữa Kiều Tử Mạc cá nhân thực lực mạnh, Lâm Việt cùng Nghiêm Du vùng ven vốn không phải đối thủ của hắn. Đối với cái này, Lâm Việt đành phải tiếc nuối cùng Hàn Nặc nói câu. Xem ra đội chúng ta cũng chỉ có thể đi đến nơi này. Bất quá cũng coi như không có cô phụ đạo viên kỳ vọng, xem như thuận lợi tiến vào 10 cường đi. Tiểu Nặc, ngươi có thể hay không cảm thấy ta thực đần? Hàn Nặc lắc đầu, mỉm cười nói, làm sao lại thế, ngươi học tập tốt như vậy, piano đàn đến QNZ tốt, vóc người lại xoái, còn có một thân hảo chủ nghệ, dù cho bóng rổ đánh không tốt như vậy đây tính toán là cái gì đâu, người tổng không có khả năng thập toàn thập mỹ a. Lựa chọn mình am hiểu, thích, làm được tốt nhất, là đủ rồi. Nghe Hàn Nặc trả lời, Lâm Việt trong lòng trở nên ấm áp dễ chịu. Nhà bọn hắn Tiểu Nặc mặc dù nhìn bề ngoài đần độn, nhưng kỳ thật lại là một cái khéo hiểu lòng người. Hơn nữa QNZ hiểu được rất nhiều đạo lý cô nương tốt. Nàng mất trí nhớ qua đi, Lâm Việt luôn là cảm thấy nàng giống như càng ngày càng thành thục. Thiếu đi đi qua dễ hỏng cùng tùy hứng, cân nhờ ở cỡ vấn đề QNZ càng ngày càng thành thục cùng toàn diện. Hơn nữa, tâm sự của nàng giống như QNZ càng ngày càng nhiều. Nhiều khi, Lâm Việt đều hy vọng, hắn tình nguyện thấy qua đi cái kia đơn thuần, không buồn không lo Tiểu Nặc. Mặc dù bây giờ Tiểu Nặc càng hiểu chuyện, càng nhu thuận, thế nhưng là hắn lại cảm giác nàng cách hắn càng ngày càng xa. Hàn Nặc tiếp tục nói, Tiểu Tử Mạc bọn họ thật sự có lợi hại như vậy sao, chúng ta chẳng lẽ liền không có một chút phần thắng? Lâm Việt khẳng định nhẹ gật đầu, trừ phi bọn họ nhường. Nếu không chúng ta là không thể nào thắng. Hơn nữa ta cảm thấy Kiều Tử Mạc bọn họ đội rất có thể chính là năm nay quán quân. Hàn Nặc nhếch miệng. Tốt ta, bại bởi quán quân cái kia cũng không tính mất mặt. Mo y thư, tận lực là được. A đại thứ 11 giới mùa thu bóng rổ thi đấu vòng tròn được chú ý nhất một trận thi đấu rốt cuộc kéo ra duy mạc. Hai bên đội viên theo thứ tự là đại nhất kế khoa nhất ban đối năm 2 chịu trách nhiệm. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hai bên dự thi đội viên có A đại hai đại giáo Thảo Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành, còn có tân tấn tiểu thị tươi, bóng rổ mỹ thiếu niên Kiều Tử Mạc. Có thể nói là A đại bóng rổ sử thượng, mặt giá trị tối cao một trận thi đấu. Hơn nữa, trường học vì thỏa mãn rộng rãi thầy cho muốn vây xem xoáy ca tâm tình, cố ý đem này trận thi đấu an bài vào trường học sân vận động tiến hành. Mà dĩ vãng ngôi giới trận bóng rổ đều là muốn đi vào sau cùng tứ cường qua đi mới có thể tiến vào sân vận động thi đấu. A đại sân vận động đặc biệt lớn, lớn đến thỉnh một cái đang hồng minh tinh mở ra một trận buổi hòa nhạc đều không có vấn đề. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên trường học mới cố ý đem này trận thi đấu thiết lập tại nơi này. Chỗ ngồi nhiều, sân bãi đại, kia muốn nhìn thi đấu đồng học đều có thể đến xem. Miễn cho ở bên ngoài sân bóng chen lấn người ta tấp nập, còn dễ dàng phát sinh đè ép sự cố.